Võng du thực vật sư, chương 62, nhân vật siêu Việt, góc truyện audio.com, hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi đạt được đạo cụ sử thi, tiếp đến sẽ thông cáo toàn khu, xin hỏi có muốn công bố thân phận hay không, nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Diệp Trần lướt qua rồi chọn từ chối, tuy rằng sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng giấu được đến đâu hay đến đó, ít nhất cũng chờ lúc hắn cấp bậc cao. Thực lực cường đại rồi nói sau, bằng không chỉ sợ tên tiểu tử Trần Phong kia không quản sống chết mà tìm đến hắn làm phiền. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi thần bí hoàn thành được nhiệm vụ sử thi Vĩnh Hằng Chi Thạch. Đạt được kiện đạo cụ sử thi thứ 22 của khu Hoa Hạ. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi thần bí hoàn thành được nhiệm vụ sử thi Vĩnh Hằng Chi Thạch. Đạt được kiện đạo cụ sử thi thứ 22 của khu Hoa Hạ. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi thần bí hoàn thành được nhiệm vụ sử thi Vĩnh Hằng Chi Thạch. Đạt được kiện đạo cụ sử thi thứ 22 của khu Hoa Hạ. Diệp Trần vừa nhấp chọn từ chối. Hệ thống liền liên tục ra 3 thông báo. Đạo cụ sử thi lại xuất hiện. Chỉ dựa vào Vĩnh Hằng Chi Thạch ư, điều này có thể sao? Không phải nói cần ít nhất hơn 6 năm thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ Vĩnh Hằng Chi Thạch sao? Tính từ khi Open Beta đến giờ cũng chẳng đủ 6 năm ý chứ. Quái vật, hệ thống vừa ra thông báo. Người chơi trong toàn khu Hoa Hạ đều dậy sóng. Nhất là nhiệm vụ Vĩnh Hằng Chi Thạch này rất khó nhằn. Cần óc phân tích của người chơi. Nên nói cần ít nhất 6 năm thời gian mới có thể hoàn thành quả không ngoa. Hơn nữa, 6 năm chỉ là con số ước định, không chừng có khi phải mất tới 12 năm để hoàn thành chứ trả chơi. Vì thế tuy biết có cái sử thi nhiệm vụ như vậy nhưng chẳng có người chơi nào ngu ngốc mà đi làm. Nhưng bây giờ, không những có người làm, mà còn hoàn thành nhiệm vụ với mức thời gian như vậy. Quả khiến cho người khác phải mang ra mổ xẻ. Đạo cụ sử thi, mau tìm ra người nào đoạt được. Có tin tức nào chuẩn xác lập tức mang tới đây? Không những toàn bộ người chơi bị kích động mà cả hội trưởng các bang hội lớn nhỏ khi nhận được thông báo từ hệ thống cũng đứng ngồi không yên gào. Hét ra lệnh trong bang. Đối với một bang hội mà nói, bất cứ thành viên nào trong hội mà đoạt được đạo cụ sử thi thì không chỉ có lợi cho thành viên đó mà còn khiến bang hội nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Có ai đang gần nhà khảo cổ học không? Mau đi xem có người nào từ đó đi ra không? Một số người nhanh trí hơn thì trực tiếp hạ lệnh cụ thể. Vậy nên, tại Thái Thản Thành và Khô Mộc Thành, một đám đông người chơi vội vã chạy về phía hai nhà khảo cổ học. Nhưng lật từng gốc cây ngọn cỏ ở hai nơi này cũng không thấy bóng người khả nghi nào. Quét mắt nhìn lại, đều là những người chơi của các bang hội khác ôm tâm tư giống nhau. Diệp Trần tất nhiên không ngốc tới nỗi đứng chờ cho người khác phát hiện. Ngay lúc hệ thống vừa thông báo xong là hắn dùng quyển trục hồi thành để trở về nơi xuất phát. Trở về thành, nghe một đám người xôn xao bàn tán về Vĩnh Hằng Chi Thạch. Diệp Trần tảng lờ, lập tức di chuyển tới đại sảnh giao dịch. Kế tiếp, hắn mua một thanh hoàng kim vũ khí cấp 30, có thể khảm gắn được bảo thạch. Trang bị từ cấp hoàng kim trở đi trang bị có thể gắn bảo thạch thuộc tính. Tuy nhiên không phải trang bị hoàng kim nào cũng gắn được bảo thạch. Chỉ có số ít trang bị hoàng kim cực phẩm mới trang bị được. Khảm bảo thạch có thể nâng cao thuộc tính trang bị, cho trang bị hoàng kim có thể gắn bảo thạch, giá đều cao hơn nhiều so với trang bị hoàng kim bình thường. Trang bị hoàng kim cấp 30 vốn đã hy hữu. Đây lại là trang bị hoàng kim có thể gắn bảo thạch. Còn phải là vũ khí, độ quý hiếm càng không cần phải nói luôn, nên Diệp Trần trực tiếp tiến nhập hệ thống giao dịch tại đại sảnh của hãng đấu giá. Nhấp tìm điều kiện, Diệp Trần chợt phát hiện hắn không tìm vô ích, thật sự có một thanh vũ khí hoàng kim của thực vật sư có thể khảm gắn. Ba tác long pháp trượng, hết giá tận 5.000 kim tệ. Hiển nhiên, đâu là của thương nhân đầu cơ, thả mồi câu cá lớn, chuôi ba tác long pháp trượng này, ngoài việc khảm gắn được bảo thạch còn có thể gây sát thương hiệu quả. Quái vật bị vũ khí công kích, xác suất có 10, tỷ lệ tiến vào trạng thái tổn thương. Trong trạng thái này gia tăng 20, thương tổn cho quái vật. Từ thuộc tính mà nói, ba tác long trong loại trang bị cấp 30, xứng đáng được coi là cực phẩm. Nhưng vì cấp bậc quá thấp bình thường có thể bán được 3.500 kim tệ đã là cực hạn. Là khi khác Diệp Trần cũng chẳng thèm để ý tới. Nhưng hiện, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Diệp Trần lập tức Red A mua về ba tác long pháp trượng. Chấm, phải nghĩ ra biện pháp kiếm tiền thôi. Sau khi mua ba tác long pháp trượng, kim tệ trên người Diệp Trần cũng tiêu tốn gần hết. Mặc dù hắn lúc trước buôn bán lời được một khoản lớn từ Long Chiến Công Hội. Nhưng 1 vạn kim tệ đổi thành tiền mặt, chỉ còn lại có 6.000 kim tệ. Hắn đã xài gần 2.000 trên võ đài. Nếu không phải còn một chút tiền tiết kiệm lúc trước, thì có lẽ hiện giờ ngay cả tiền mua một cái pháp trượng cũng không có đủ. Mà 4 ngày tiếp theo, Diệp Trần phải tham gia võ tràng thi đấu, tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian. Nếu không có mấy ngàn kim tệ chắc không thể đên luyện kỹ năng tại đấu trường được. Còn lại hơn 900 kim tệ, Diệp Trần tiếp tục bỏ ra 200 kim tệ, một bộ trang bị hắc thiết, trang bị xong, tiếp đến là khảm gắn vĩnh hằng chi thạch vào ba tác long pháp trượng. Quá trình khảm gắn rất đơn giản, chỉ cần tìm được NPC và giao cho bọn họ đủ số bảo thạch cùng trang bị là có thể thực hiện. Khảm gắn cũng không tốn bao nhiêu kim tệ, chẳng qua khi Diệp Trần ly khai NPC, trên người cũng mất đi 100 kim tệ, khảm gắn vĩnh hằng chi thạch vào ba tác long pháp trượng. Thuộc tính đã ở mức không tưởng, trang bị trên pháp trượng khiến Diệp Trần tăng HP lên 1.000, MP gia tăng 2.000, khả năng gieo trồng ra thực vật công kích cũng lên tới 3 khỏa, thực vật phụ trợ 2 khỏa. Còn thực vật HP tối đa gia tăng tới 2.000. Đơn thể di thực kỹ năng thời gian cooldown giảm còn 20 giây. Có thể khiến mầm cây trong khoảnh khắc thành thục để tiến hành công kích trong 30 phút. Cho dù không trồng thực vật trước cũng có thể tùy thời gieo trồng thực vật. Hai cái kỹ năng này, cái nào cũng vô cùng hữu dụng với thực vật sư nhưng quan trọng nhất là tất cả cấp bậc kỹ năng chức nghiệp thực vật sư. 2. Trang bị ba tác long pháp trượng xong vài kỹ năng vừa học được. Cấp bậc toàn bộ đều trên 3 cấp, mà lưu liên tạc đạc do Diệp Trần vất vả lắm mới thăng được một cấp liền nhảy lên mức khủng bố là cấp 4. Đối với một người chơi mới ở cấp 30, đây quả thực là số liệu kinh người. Trừ những nhân vật cấp bậc áp chế quá lợi hại, còn lại bất luận kẻ nào đứng trước Diệp Trần bây giờ chắc chắn sẽ bị hắn bầm nát. Tỉ mỉ xem xét một tân thuộc tính cường hãn, Diệp Trần lúc này mới đi tới trang viên, thu hoạch cây táo thủy tinh đã thành thục, hệ thống thông báo, gieo trồng kỹ năng tăng cấp bậc, hiện tại đạt cấp 2, hệ thống thông báo, gieo trồng kỹ năng tăng cấp bậc, hiện tại đạt cấp 3, hệ thống thông báo, gieo trồng kỹ năng tăng cấp bậc, hiện tại đạt cấp 4, hệ thống thông báo, gieo trồng kỹ năng tăng cấp bậc, hiện tại đạt cấp 5. Trong trang viên, Diệp Trần thu hoạch cây táo thủy tinh xong liền có thể kế thừa toàn bộ độ thuần thục kỹ năng lâm viên sư của nhất giác sắc trong 3 năm qua. Liên tiếp thăng tới cấp 5, lâm viên sư học đồ, sơ cấp lâm viên sư, trung cấp lâm viên sư, cao cấp lâm viên sư, chuyên gia cấp lâm viên sư, 5 cấp gieo trồng tương ứng. Danh hiệu của Diệp Trần đã mau chóng tăng thành chuyên gia lâm viên sư. Ngoại trừ khả năng gieo trồng nhiều chủng loại thực vật, số lượng đất đai có thể gieo trồng gia tăng, đã có thể tự lập một trang viên. Muốn lập một trang viên cũng có chút phiền toái. Diệp Trần hiện thời gian không nhiều, chỉ có thể trồng một số cây táo thủy tinh rồi đi khỏi trang viên công cộng. Mọi việc xong xuôi hết thảy, cuối cùng chỉ còn lại một sự kiện phải làm. Bái sư, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vĩnh hằng chi thạch, Diệp Trần đã đạt cấp 30, 100, kinh nghiệm, nhưng cái khó là không thể thăng cấp nếu không bái sư. Nếu hắn bái sư trước rồi mới đi làm nhiệm vụ, lấy điểm kinh nghiệm từ nhiệm vụ sử thi thì chắc hắn có tăng lên 10 cấp cũng là chuyện thường. Nhưng như vậy, Diệp Trần hoàn toàn vô duyên với phó bản di tích sắp xuất hiện. Diệp Trần đương nhiên không định bỏ qua di tích phó bản nhưng cấp bậc lại càng trọng yếu. dù sao so với những người chơi cao cấp, cấp bậc của hắn thấp tới đáng thương. Vì vậy nếu có cơ hội tuyệt không để lỡ mất. Tại Thái Thản Thành, có một vị thực vật đại sư nổi danh nữ vương Thái Thản Cự Thành. Đại sư Ngải Lộ Ân không phải là thành chủ Thái Thản Thành. Nhưng uy danh của cô thì không ai không biết, có thể thấy được nữ nhân này mạnh mẽ đến mức nào. Cách chương.